1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Công nghiệp. Trung Quốc kinh tế trải qua gần hơn 10 năm cao tốc tăng trưởng, sáng tạo ra rất nhiều phát triển kỳ tích. Năm gần đây, đặc biệt là cuối những năm 80 kỳ về sau, nước ta phát triển điều kiện cùng hoàn cảnh phát sinh khắc sâu biến hóa. Kinh tế tăng tốc chậm dần. Theo thường thức nhìn, trải qua trường kỳ cao tốc tăng trưởng, Trung Quốc kinh tế tăng tốc chậm dần là trong dự liệu sự tình. Kinh tế vận hành xuất hiện trình độ nhất định ba động cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng là, tại một chút phương Tây phân tích nhân sĩ xem ra, đây là Trung Quốc sụp đổ điềm báo. Lý Hòa nhìn thoáng qua dưới đài Chu chủ nhiệm đám người trên mặt. Gặp hắn tại mỉm cười gật đầu. Xem ra sáo lộ cùng chủ đề tư tưởng đều không sai. Bởi vậy tiếp tục nói. Trên thực tế, những này hát không Trung Quốc ngôn luận cũng không có chuyện gì thực căn cứ. Cái gọi là luận cứ đều chẳng qua là chủ quan phỏng đoán hoặc tận lực bẻ cong. Phần lớn mang theo nồng hậu dày đặc sắc thái chính trị. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, Soviet Union đã giải thể, nhưng là chiến tranh lạnh tư duy vẫn tồn tại. Loại ý thức này hình thái lên thành kiến, khiến cho phương Tây thế giới thực chất bên trong loại kia, phương Tây trung tâm luận, chủ đạo tư duy, làm xuất hiện cùng nó tư duy logic không hợp sự thực khách quan lúc. Liền khai thác mang tính lựa chọn mù, đối Trung Quốc vòng thứ nhất hát suy bắt nguồn từ năm 1989 về sau, đại khái có thể gọi là Trung Quốc sụp đổ luận. Trung Quốc kinh tế mạnh, thông chướng cao mong đợi, thông chướng dẫn đầu cao tới 18%, tài chính, chính sách tiền tệ song gấp, quốc gia trọng điểm quản lý chỉnh đốn, mua quan bán tước. Mà quốc tế hoàn cảnh càng thêm chuyển biến xấu, Đông Âu kịch biến. Soviet Union giải thể, nhiều cái chủ nghĩa xã hội quốc gia lần lượt ngã xuống. Nước Mỹ chờ gấp rút đối Trung Quốc ngăn chặn cùng thẩm thấu. Tại cái gọi là gió Tây toàn diện áp đảo Đông Phong, đại hình xu thế dưới. Nước Mỹ tích cực khởi xướng, Washington Hoa Thịnh đốn chung nhận thức. Toàn bộ phương Tây thế giới tràn đầy, lịch sử kết thúc, phán đoán. Cho rằng kế tiếp sụp đổ quốc gia nhất định là Trung Quốc. Nước Mỹ khiến cho quốc gia khác tiếp nhận mình văn hóa giá trị quan. Từ đó thực hiện ích lợi quốc gia. Nó bằng vào mình siêu cường quốc thực lực. Dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng truyền thông thủ đoạn có ý thức hướng quốc gia khác truyền. Vận mình văn hóa giá trị quan. Cũng đem văn hóa chuyển vận, chiến lược là một hạng trọng yếu đối ngoại phương châm. Nói tôn trọng đa nguyên văn hóa cùng bao dung đa nguyên văn hóa đâu. Đó là không có khả năng. Không giống như ta. Đó chính là sai lầm lộ tuyến. Tuyệt đối là tà ác quốc gia. Tuyệt đối là dị đoan. Đông Âu, Tây Á, Bắc Phi. Cơ hồ không có một quốc gia chuyển hình thành công. Thậm chí tạo thành bộ phận quốc gia trường kỳ kinh tế đê mê. Cục diện chính trị dung chuyển. Xã hội mất tự, mà Trung Quốc tại chống cự ngăn chặn phương Tây hình thái ý thức tiến trình bên trong. Tìm được thích hợp bản thân con đường, thực hiện quốc gia quật khởi. Tổng nhìn, trước mắt Trung Quốc kinh tế vận hành ổn bên trong có vào. Ổn bên trong có tốt, phát triển kinh tế trường kỳ hướng tốt cơ bản mặt không có biến. Kinh tế tính bền dẻo tốt, tiềm lực đủ. Lượn vòng dư địa đại cơ bản đặc thù không có biến. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt đẹp, trèo chống cơ sở cùng điều kiện không có biến. Kinh tế kết cấu điều chỉnh ưu hóa tiến lên trạng thái không có biến. Lý Hòa cuối cùng tại phương diện này định sau cùng điều. Tổ quốc tiền đồ là quang minh. Người Trung Quốc tiền đồ là quang minh. Kiến quốc về sau, trong mắt của ta có ba loại vĩ đại nhất thành tựu. Cái thứ nhất chính là bom nguyên tử cùng bom khinh khí thành công, trở thành toàn thế giới cái thứ năm hạch cường quốc. chúng ta một mực là Hạch Cường Quốc. Lý Hòa lại nghĩ tới Hồ Viên Triều. Hắn chuyên chú cùng cố gắng. Lý Hòa là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhiều đời người quân công người cố gắng mới khiến cho Trung Quốc trở thành Hạch Cường Quốc. Mà tượng Ấn Độ loại quốc gia này nhiều lắm là xem như trên thực tế Hạch Quốc gia. Cùng Hạch Đại Quốc, cùng Hạch Cường Quốc đều là không dính dáng. Đồng thời, phát triển năng lượng hạt nhân lại nhất định phải đứng trước cường đại quốc tế áp lực. Không năng lực, trong giây phút chuông bị đồ thành diệt quốc. Theo gần nhất trong 10 năm sự tình đến nói, năm 1981, lấy sắc liệt oanh tạc Iraq chưa vận chuyển lò phản ứng hạt nhân. Iraq hạch toán vạch chết từ trong trứng nước. Năm 1991, nhiều quốc bộ đội triệt để phá hủy Iraq hết thảy hạch sinh hóa công trình. Iraq có được hạch sinh hóa vũ khí khả năng bị triệt để san bằng. Bất kỳ một chính quyền nào, nó đều cần tại quốc tế quan hệ bên trong có hai loại cân nhắc. Một là nếu có thể sống sót, hai là có thể phát triển chính mình. Nhưng là, đối Trung Quốc đến nói, nếu như đối ngoại không có lực uy hiếp, chúng ta hôm nay liền không có dạng này bình ổn phát triển hoàn cảnh. Ở Trung Quốc có được bom khinh khí năm thứ tư, benzin trong ruộng sừng Vinh Tâm không cam tình không nguyện bắt đầu thăm hoa. Bên trong ngày thành lập quan hệ ngoại giao, không bao lâu, Nixon đồng chí tiếp lấy thăm hoa. Cái này theo một phương diện khác đến nói, có thực lực mới có ngoại giao. Cái thứ nhất tiếng vỗ tay không biết là trước hết nhất vỗ tay. Tiếng sấm chấn động, bọn hắn nghe qua quá nhiều lời nói suông, quá nhiều không có ý nghĩa chính trị tiếng phổ thông. Nhưng là cho tới nay không ai có thể đem một cái đại cách cục sự tình nói như thế thông tục. Rất nhiều người không minh bạch lại cảm thấy học đồ vật. Tạ ơn, cảm ơn mọi người, Lý Hòa đợi tiếng vỗ tay hơi dừng về sau. Tiếp tục nói, kiện thứ hai không hề nghi ngờ đó chính là cải cách mở ra. Làm cải cách mở ra quyết định là dễ dàng, nhưng là lựa chọn cải cách mở ra thời cơ là không dễ dàng. Trong nước ổn định hoàn cảnh cùng quốc tế sản nghiệp phân công chuyển di. Cái này hai hạng thiếu một thứ cũng không được. Như vậy các vị đồng nghiệp, sau này thế nào làm tốt tiếp nhận quốc tế sản nghiệp chuyển di? Là chúng ta cần cùng đối mặt trách nhiệm. Có người nói, làm lao động dày đặc hình xí nghiệp có thể có cái gì tiền đồ. Hai năm này theo trong nước ra miệng tăng lớn, rất nhiều dệt dày loại sản phẩm ở thế giới tất cả địa đại đi đảo. Nhưng là bởi vì chất lượng vấn đề, danh tiếng rất kém cỏi. Hữu thức chi sĩ liền nói, chúng ta muốn làm nhãn hiệu, muốn làm tiêu thụ. Năm ngoái thời điểm, quốc gia cũng đưa ra muốn lấy chất lượng thủ thắng, khẩu hiệu. Có thể rất nhiều người minh bạch, nếu là chú ý chất lượng dễ dàng, nhưng là chi phí đi lên, dù là chất lượng so quốc gia phát đạt tốt, người tiêu dùng cũng sẽ không tán thành. Lý Hòa lại nhìn một chút dưới đài, thấy tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe, vừa tiếp tục nói, ta một mực tuân theo một cái quan điểm chính là 10 năm gần đây. Chúng ta từ đầu đến cuối chú ý hẳn là sản phẩm giá cả. Lấy chi phí thủ thắng. Hồi tưởng gần một thế kỷ, Anh Mỹ Pháp ngày đối Trung Quốc phá giá, là lấy sản phẩm chất lượng thủ thắng sao? Không phải, ta thừa nhận rất nhiều phương diện có khoa học kỹ thuật sản phẩm ưu thế. Nhưng là tại rất nhiều lao động dày đặc hình sản nghiệp lên, đều là lấy hiện đại đại công nghiệp quy mô ưu thế thủ thắng. Tại kiến quốc trước đó, cho nên nói kia là một nghèo hai trắng, kia là không sai. Nếu như cũ Trung Quốc không phải một nghèo hai trắng, liên quân tám nước có thể trùng trùng điệp điệp vào Bắc Kinh. Nếu như cũ Trung Quốc không phải một nghèo hai trắng, chính phủ Trung Quốc sẽ tại Paris Hòa hội trên có như thế sỉ nhục ngoại giao thất bại. Nếu như cũ Trung Quốc không phải một nghèo hai trắng, Đông Bắc ba tỉnh lại biến thành dân tộc Mãn Châu Quốc. Nếu như cũ Trung Quốc không phải một nghèo hai trắng, benzin dám toàn diện xâm hoa. nếu như cũ Trung Quốc không phải một nghèo hai trắng, người Trung Quốc sẽ còn bị xem thường. Thổi phồng Muộn Tinh, Bắc Dương, Dân Quốc lúc điểm này công nghiệp hoặc là cũ Thượng Hải phồn hoa đều là không có chút ý nghĩa nào. Lịch sử sẽ không nói dối. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có công nghiệp không có nghĩa là chính là công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa là cái dài dằng dặc tiến trình. Cũ Trung Quốc cái gọi là nhà máy, cơ bản đều là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng công nghiệp nhẹ. Đồng thời sức sản xuất cũng rất thấp. Cầm riêng nhà máy xi măng những này đến nói công nghiệp hóa. Thực tế là không lấy ra được. Nói có thể tạo máy bay đại pháo, người trong nghề hiểu được, kia là trò cười, trừ dệt nhào bột mì phấn. Nước ta là không có bất kỳ cái gì một hạng sản nghiệp có thể hình thành sản nghiệp quy mô. Sau đó thực hiện đại quy mô dây chuyền sản xuất sinh sản. Vẫn là hoàn toàn thủ công tác phường giai đoạn. Hắn càng nói càng có chút kích động, càng nói càng có chút lòng buồn bực. Dưới đài lại xuất hiện kịch liệt tiếng vỗ tay. Lần này tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Đúng a, Lý Hoàn nói hết rồi, rất nhiều người hồi lâu không có thấy rõ vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?